Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Lượng Tử U Linh. Theo hỗn độn thần thuyền tiến vào hỗn độn không gian, hình ảnh phát ra tốc độ đột nhiên tăng tốc, tuy nhiên hơn một phút đồng hồ thời gian, hỗn độn thần thuyền liền vượt qua khó mà tính toán khoảng cách, sắp thoát ly thiên nguyên giới hào quang bao phủ vùng đất, thoát ly giới vực. Mới thật sự là hỗn độn. Ở bên trong thời không không có ý nghĩa. Mà vì giải quyết vấn đề này, hỗn độn thần thuyền đặc biệt chuẩn bị thời không thần neo, để mà phá vỡ hỗn loạn thời không. Theo thoại âm rơi xuống, Trương Đạo Nhất đột nhiên nhìn thấy cả chiếc hỗn độn thần thuyền đều hóa làm một vệt ánh sáng. Đó là một khó mà dùng nhan sắc để hình dung ánh sáng. Phảng phất không có nhan sắc, có phảng phất bao hàm ngàn vạn loại sắc thái. Khủng bố. Tuy nhiên đây chỉ là ghi lại hình ảnh. Nhưng hắn nhưng như cũ cảm nhận được đạo ánh sáng này khủng bố. Tại cái này mì nước trước hắn ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Đây là siêu thoát ánh sáng. Gặp đạo ánh sáng này, Trương Đạo Nhất tâm lý dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái gọi là siêu thoát ánh sáng là cấp 8 đại năng hào quang. Này loại quang huy có thể nghịch chuyển thời không? Đánh vỡ hỗn độn, vô cùng kinh khủng. Sau cùng, đạo ánh sáng này phá vỡ mà vào giới vực bên ngoài hỗn độn không gian. Hình ảnh im bặt mà dừng. Hết thảy như vậy dừng lại. Lúc này Trương Đạo Nhất bên tai vang lên lần nữa một thanh âm. Lần này chúng ta thành công. Cũng thất bại. Hỗn độn thần thuyền hoàn toàn chính xác có thể tại chính thức trong hỗn độn ghé qua. Nhưng 9 tòa vĩnh hằng thần lô lực lượng lại hoàn toàn không đủ để duy trì đủ mạnh độ siêu. Thoát ánh sáng, tối hậu quan đầu vẫn là thất bại trong gang tấc. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc a, gặp cuối cùng là như thế một cái kết quả. Trương Đạo Nhất cũng có chút tiếc hận. Cái này hỗn độn thần thuyền vốn là dùng để thay thế chư thiên vòng tồn tại. Tuy nhiên chư thiên vòng có thể liên thông chư thiên vạn giới thần uy vô hạn. Nhưng nó người luân hồi danh ngạch lại là có hạn chế. Không có khả năng để cho nên người đều trở thành người luân hồi. Ghé qua tại hỗn độn cho dù là chư thiên vòng cái này loại tạo hóa thần khí cũng phải hao phí cực lớn lực lượng. Cho nên người luân hồi tuyển bạt cực kỳ nghiêm ngặt. Thậm chí liền ngay cả sơ tuyển cũng là chỉ có cấp 4 cường giả mới có thể tham gia. Sở dĩ là cấp 4. Là bởi vì cấp 4 đúc thành đạo chủng về sau. Trong ngoài hỗn nguyên nhất thể, đến lúc đó thân người liền hóa làm một cái lấy đạo chủng làm trung tâm tiểu vũ trụ. Có thể không bị bên ngoài thế giới quy tắc ảnh hưởng. Mà tại thành tựu đạo chủng trước đó, khác biệt hỗn độn giới vực quy tắc chênh lệch cực lớn. Lực lượng rất cho dễ bị thế giới quy tắc hạn chế. Tuy nhiên thất bại, nhưng khoa học kỹ thuật lực lượng cũng là bị đã chứng minh. Bây giờ lại ngay cả cấp 8 đại năng siêu thoát ánh sáng đều có thể lấy khoa học kỹ thuật mô phỏng. Cái này kỳ thực cũng là một đại đạo. Rời khỏi mộng võng về sau. Hắn tự nói. Giống vĩnh sinh khoa học kỹ thuật thiên nguyên giới đã sớm có. Nhưng đem mình hóa thành lượng tử U Linh lấy đạt tới vĩnh sinh mục đích vĩnh sinh lại căn bản không? Thể xem như vĩnh sinh. Này loại vĩnh sinh linh hồn đã bị phá hủy. Ý chí cũng đã bị bóp méo. Liền ngay cả một cái sinh mệnh căn bản chân linh cũng sẽ hóa thành hư không. Lượng tử vĩnh sinh kỹ thuật là thiên nguyên giới nghiêm lệnh cấm chỉ một hạng kỹ thuật. Mà về phần còn lại trường sinh kỹ thuật cũng đều là trị ngọn không trị gốc tồn tại. Lấy các loại thủ đoạn cải tạo nhục thân cùng linh hồn. Nhưng lại không đổi được tâm cảnh. Nếu là không có đầy đủ tâm cảnh đến trèo trống dài dằng giặc thọ mệnh. Còn sống cũng là một loại tra tấn, mà lại tiến hành cải tạo về sau. Cùng trong linh hồn rất nhiều thứ đều sẽ bị phá hư. Lại cũng khó có thể đi đến con đường tu hành. Quang âm như kiếm, ngày tháng thoi đưa. Trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất đã trở về đem gần thời gian 3 năm. 3 năm tu hành, 3 năm tích lũy. Nhục thể của hắn đã bị hắn đẩy lên cấp 2 cực hạn. Mỗi ngày đi qua các loại thần hỏa cùng thần thủy tẩy lễ. Trong cơ thể hắn tử kim tơ mỏng phân lượng đã chiếm hắn nhục thân 3 phần. Đây là bất diệt kim thân tiểu thành dấu hiệu. mà cái này thời gian 3 năm, hắn lĩnh hội vô số võ học, khiến cho hắn dịch đạo mạnh hơn. Trong thức hải vạn ức sao trời hình bóng bây giờ lại nhưng đã hóa hư vi thực. Vận chuyển ở giữa, phảng phất ẩn chứa vô số võ đạo chí lý. Mỗi một khỏa trong tinh thần đều phảng phất có được một loại võ đạo. Đây chính là cái gọi là vạn đạo về dễ. Mà cái này thời gian 3 năm hắn đạo thai cũng có chỗ tăng cường. Dịch đạo mạnh thì đạo thai mạnh. Hắn 10 trượng tử kim đạo thai bây giờ bất hủ khí tức tràn ngập. Phảng phất đã vượt ra thời gian trường hà. Liền ngay cả tuế nguyệt đều không cách nào ở phía trên lưu lại dấu vết. Mà tại hắn đạo thai phía trên, ngẫu nhiên cũng có vô số ánh sáng hiện lên. Những điểm sáng này sáng chói chói mắt. Mỗi một điểm sáng bên trong đều phảng phất có được hủy thiên diệt địa thần lực. Là thời điểm đột phá. Một ngày này chính ở trong phòng bếp nấu cơm, Trương Đạo Nhất đột nhiên tự nói. Nhục thể của hắn rốt cục triệt để viên mãn. Trong khoảng thời gian này khi nhàn hạ hắn cũng học một chút tài nấu ăn. Lấy trí tuệ của hắn cùng ngộ tính. Tại tăng thêm nó tu vi cảnh giới. Học cũng là cực nhanh. Không mấy ngày nữa thời gian liền đã làm ra dáng. Xử lý tốt nồi đồ ăn ở bên trong về sau. Trương Đạo Nhất tắm rửa thay quần áo. Chạy không tâm thần. Sau đó rời khỏi nhà. Hành tẩu ở đại đạo bên trên. Có người đạp ở cùng loại ván trượt phi hành vật bên trên ở trên không trung phi hành tốc độ cao. Cũng có xe ngựa cùng một số còn lại kiểu dáng phi hành vật. Những này phi hành vật kỳ thực đều là cùng một loại đồ vật. Đây là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ẩn chứa trong đó không gian gấp kỹ thuật cùng một số vật gì khác. Có thể tùy ý biến ảo hình trạng. Đương nhiên nó lớn nhỏ cũng có cực hạn. Không thể vượt qua 5 mét khối. Tuy nhiên cấp 2 cao thủ liền có thể ngự không mà đi. Nhưng lại rất hao tổn tâm thần. Mà lại tốc độ cũng có hạn. Khó mà cùng cái này phi hành vật so sánh. Cho nên rất nhiều người đều ưa thích lựa chọn dùng phi hành vật đi ra ngoài. Chỉ cần thiết lập tốt mục đích. Cái này phi hành vật liền sẽ liên thông quản lý giao thông siêu cấp trí não. Tự động tính toán quỹ tích. Rất là thuận tiện. Lấy tu hành chi đạo cường hóa bản thân. Lấy khoa học kỹ thuật con đường cải biến sinh hoạt. Đây chính là thiên nguyên giới thái độ bình thường. Đi không bao lâu, Trương Đạo Nhất liền đi tới một cái rộng rãi kiến trúc trước đó. Cái này kiến trúc chiếm diện tích đại khái mấy chục ngàn mét vuông. Cao tới trăm trượng, hiện lên hình kim tự tháp. Mà nó nhan sắc lại là tươi, tựa như một đám lửa. Nơi này là tu hành tháp, thiên nguyên 81 thành. Mỗi tòa trong thành lớn đều có vô số tòa kiến trúc như vậy. Tại tu hành trong tòa tháp, có 7 tuyệt thế thần trận. Này thần trận có thể suy yếu không gian bích lũy, làm đến vô số thứ nguyên thế giới bên trong năng lượng càng cho dễ bị dẫn động. Mà như là tăng cường ngộ tính, minh tâm minh thần loại hình chỗ tốt càng là nhiều vô số kể. Mà càng mấu chốt vẫn là an toàn. Ở bên trong không có bất kỳ người nào có thể đánh nhiễu đến ngươi. Đi vào tu hành tháp, Trương Đạo Nhất lấy cá nhân trí não nộp một bút tín dụng điểm về sau. Đi theo trí não chỉ dẫn, trực tiếp tiến nhập trong đó một gian tu luyện thất. Cái này tu luyện thất nhìn như không lớn, nhưng mà bên trong lại dùng không gian thần trận tiến hành mở rộng. Cũng có trăm trượng phạm vi, mà tu luyện thất mặt đất lại là một chủng loại giống như bãi cỏ thảm. Đạp lên rất là thoải mái dễ chịu. Tiến vào tu luyện thất về sau, hắn dùng trí não lựa chọn một cái tràng cảnh, lập tức thiên địa biến ảo. Sau một khắc hắn liền xuất hiện ở một tòa đỉnh núi cao. Xa xa nhìn đi chỗ xa quần sơn mây mù lượn lờ bầy phong tranh tú. Như thế cảnh đẹp để cho người ta gặp đều cảm giác tâm thần thanh thản. Mà lại cái này trên đỉnh núi, ngẫu nhiên còn có trận trận thanh phong quất vào mặt. Mang theo bùn đất cùng hoa cỏ cây cối khí tức. Như thế huyễn cảnh đã đủ để dĩ giả loạn chân. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.